Quỷ tóc dài, hành trình diệt quỷ, tập 10. Bây giờ nữ quỷ áo đỏ cũng rất đau đầu, bắt đầu nghĩ lại chính mình trước đây có phải thật sự rất phô trương lãng phí hay không. Tôi cũng đi đây, cô tự chơi một mình đi. Cô Phi Âm cũng bọn họ vất tay tạm biệt, thuận tiện gọi luôn hai con ma đang đứng ở cửa sổ nhìn xuống dưới. Mau tới xách đồ giúp tôi với. Cô gái và hàng xóm và bà lão không biết nói gì. Lúc bà lão bay xuống dưới, trên cán chổi còn đang treo áo bông của cô Phi Âm đã khô hơn phần nửa rồi, chỉ là có chút trơn bóng, vừa nhìn đã biết rất chăm chỉ làm việc. Còn mấy ngày nữa lại có quần áo sạch sẽ để mặc. Cảm ơn bà nhé. Bà lão khẽ liếc cô một cái, trợn trắng mắt mà bay lên tầng. Cô Phi Âm nói, chờ một chút, giúp tôi cõng chăn bông lên nữa đi nào. Bà lão chẳng biết nói gì. Sau khi bổ sung một chút trật tự vật tư, cuộc sống quả nhiên thoải mái hơn nhiều. Tuy rằng tốn rất nhiều tiền, nhưng đều là những thứ nhất thiết phải dùng, cũng không có cách nào khác, ngẫm lại cũng đáng lắm. Cô đem cái chỗ nến mua về đem cho cô gái hàng xóm cùng bà lão nói. Hôm nay cha mẹ Tô Địch tới tìm tôi, cho tôi thật là nhiều món quà nhỏ. Đây là phần tôi mua cho các cô, ăn tiết kiệm một chút, sang năm lại cho các cô mua. Còn phải chờ tới sang năm mới mua tiếp sao? Cô gái hàng xóm và bà lão đều đứng hình. Nói xong thì cô Phi Âm trở lại gian phòng chuẩn bị nghĩ xem tờ rơi quảng cáo của cô nên viết như thế nào, hy vọng có thể có chút tác dụng. Ân nhân, ân nhân. Giọng của Tống Na từ ngoài vọng vào. Cô Phi Âm còn đang cắn đầu bút, nghe phải điền bò lên bậu cửa sổ. Chỉ thấy Tống Na thế mà thật sự cõng quan tài tới đây rồi. Wow, cô rốt cuộc đã có giường rồi. Bản thân của cô Phi Âm chưa bao giờ vui như hôm nay. Vương đại gia vừa thu quần áo ở ban công, vừa lén lút nhìn sang cao ốc bỏ hoang. Tòa nhà của bọn họ cách khá xa cao ốc bỏ hoang, nhưng lúc trước tòa nhà cao ốc đó mới còn đang ở trong quá trình xây dựng thì đã mang danh là chung cư Giang Cảnh. Tuy rằng chữ Giang chỉ có thể coi là con sông nhỏ, nhưng phong cảnh nhìn cũng không đến nỗi tệ lắm. Đáng tiếc mấy năm trước ở đó xảy ra án mạng, nghe nói ông chủ đi Ma Cao đánh bạc, không chỉ đem toàn bộ gia sản của mình thua sạch mà còn rước thêm một đống nợ. Nhà thầu tiếp quản thì sử dụng vật liệu kém chất lượng, ông chủ lại bỏ trốn nên tòa nhà này tự nhiên không được tu sửa tiếp nữa, bây giờ trở thành nơi không ai ngó ngàng đến. Bởi vì có người chết ở đó nên đã sớm có tin đồn có ma có quỷ, tòa nhà bỏ hoang đó trở thành nhà ma nổi tiếng khắp nơi. Vương đại gia bình thường không đi qua đó, chỉ khi nào đi câu cá thì mới đi ngang qua. Mấy ngày này ông ta đi câu cá đã gặp một chuyện rất lớn. Nó là một buổi trưa ông đi câu, vận khí tốt nên câu được hai con cá trích lớn. Ông bèn ở lại câu thêm. Nhà ông thì đông người, ngoài vợ, con trai và con dâu còn có một cậu cháu trai. Con dâu lại đang có em bé sắp sinh. Ông định mang cá trích về nấu canh cho con dâu. Cá trích chiên vàng ruộm, rồi thêm một chút nước đun sôi, thành ra món canh cá vừa trắng vừa thơm, lại khử được mùi tanh. Nếu thêm hành lá thái nhỏ thì thơm chết mất. Cháu trai cũng có thể uống thêm hai chén, ăn nhiều cá thì sẽ thông minh. Cho nên ông cũng về muộn hơn. Lúc về thì mặt trời cũng đã khuất núi. Lúc ông đi ngang qua cao ốc bỏ hoang thì không nén nổi tò mò nhìn vào. Không ngờ lại thấy trên tầng có quần áo bay phấp phới. Thật sự là bay ở đó, bay lên bay xuống, bay trái bay phải, phần phật phần phật. Ông còn tưởng là mình nhìn nhầm, vội dụi mắt định thần lại. Thế nhưng đó vẫn ở đó. Ông bị dọa vội vàng bỏ chạy. Không biết mình nhìn thấy thứ bẩn thỉu, nhưng cũng không dám nói gì, mang cá chạy thẳng về nhà. Ông chưa ổn định tinh thần. Tòa nhà bỏ hoang đẳng như có ma. Tôi thấy có mấy bộ quần áo bay bên trong đấy. Thật hay giả đây? Không phải ông nhìn nhầm đấy chứ? Chắc là quần áo nhà ai bị gió thổi bay đến đó thôi. Mấy ngày này gió to lắm mà. Không thể nào, tôi không thể nhìn nhầm đâu. Không phải chứ, tôi đi mổ cá đây. Chuyện cao ốc bỏ hoang có ma chính là truyền từ đây mà ra. Từ lúc đó Vương đại gia đi câu cá đều phải đi vòng một đoạn xa. Cao ốc đó quỷ quái như vậy, ông không dám đi qua nữa. Nhà ông tuy xa tòa nhà đó, nhưng đứng ở ban công nhà mình vẫn có thể thấy thấp thoáng tòa cao ốc đó phía xa xa. Bởi vì đây là khu khai hoang, mấy căn nhà tạm trước kia đã dẹp đi hết, bây giờ chỉ là tràng đất trống vô cùng trống trải. Vương đại gia có hơi kiêng dè, tuy rằng tòa nhà đó rất đáng sợ, nhưng ông vẫn không nhịn được thi thoảng lại nhìn sang. Tối nay ông ra thu quần áo lại, đứng nhìn sang cửa sổ tòa cao ốc bên kia. Ông chắc chắn lúc trước mình không nhìn nhầm, bên đó khẳng định có ma. Nhưng người trong nhà đều không tin ông, đều nói ông già cả mắt mờ nên nhìn lầm. Trên đời sao có thể có ma quỷ chứ? Còn giảng giải cho ông một đống chủ nghĩa khoa học để cho ông tỉnh ra. Vương đại gia tuy trăng xa rồi, nhưng mắt vẫn nhìn được. Đầu óc ông cũng chưa lú lẫn, sao mà nhìn lầm được? Ông nhìn chằm chằm tòa nhà bỏ hoang, nghĩ xem không biết phải chứng minh mình không nhìn nhầm thế nào. Đột nhiên ông mở trừng trừng hai mắt, cả người cũng đờ ra. Quan tài sao lại ở trên trời nhỉ? Ông xoay người chạy vọt vào phòng khách. Có quan tài bay ở trên trời kia. Vợ, con trai, con dâu cùng cháu trai đứng hình. Cậu cháu trai nhìn bà nội và bố mẹ ngoan ngoãn nói: ông nội ơi, ông muốn bắt cành cá đi, chúng ta cùng bổ não nào. Vợ của ông nói: đúng vậy, ngày mai ông nên đi đo kính nhìn xa cho rõ nhá. Con trai và con dâu cũng gật đầu, như vậy cũng tốt. Vương đại gia bên cạnh chẳng biết nói gì. Có quan tài đúng là tốt hẳn. Lúc trước cố phi âm vẫn không tìm được chỗ giấu tiền, cô nghĩ nên tìm khối đá lớn giấu phía dưới, bên trên lại phủ thêm rơm rạ đá vụn gì đó, người khác nhìn vào chắc chắn không biết đây là chỗ cất tiền. Nhưng cô cũng sợ bị chuột gặm mất, cất trong chăn bông càng không an toàn. Bây giờ rất nhiều tên ăn trộm, nếu nó nhìn trúng cái chăn bông của cô thì không phải là tiền cũng theo đó không cánh mà bay hay sao? Nhưng bây giờ thì khác rồi, cô có thể đem tiền giấu sâu tít bên dưới đáy quan tài. Lần trước lúc cô xuống núi thu nhặt được rất nhiều tiền xu, cũng đều cất hết bên trong đó. Bên trên trải một lớp đệm bông, bởi vì quan tài vốn rất chật hẹp, nên một cái đệm có thể gấp làm ba, tương đương với ba lớp đệm vô cùng mềm. Quan tài vừa to vừa nặng nên không dễ bị trộm. Trải xong đệm bông, cô không nhịn được vội vàng vào nằm thử. Quả nhiên mềm thực sự, êm lắm, còn có thể xoay trái xoay phải. Tuy rằng hơi chen chúc chật chội, nhưng cực kỳ ấm áp. Buổi tối đi ngủ đóng nắp quan tài lại thì gió cũng không thể lọt vào được. Quan tài quả nhiên rất tốt, ở trong đó cực kỳ thoải mái. Tông Lan nhìn ân nhân của mình nằm trong quan tài, thở dài thỏa mãn. Cả khuôn mặt không nhịn được mà run lên. Cô thật sự không ngờ ân nhân muốn có một chiếc quan tài để chính mình nằm ngủ à. Cô còn tưởng rằng nó dùng cho hai con quỷ bên cạnh cô ấy. Nếu không thì cũng dùng vào mục đích khác cơ. Bạn nói xem, một người đang sống sờ sờ ra đấy, sao lại muốn ngủ bên trong quan tài chứ? Ngủ thì thôi đi, sao còn bày ra vẻ mặt thỏa mãn như thế, đang ở thiên đường trốn nhân gian sao? Lục trường biết có phi âm ở tòa nhà bỏ hoang này, cô đã rất kinh ngạc, không ngờ còn có thể kinh ngạc hơn. Chẳng lẽ là cái này gọi là khí phách của cao nhân, tính cách, sở thích, mong muốn đều khác với người bình thường. Cảm ơn cô nha. Cô phi âm thật sự đặc biệt cảm ơn. Không ngờ hôm nay cô không chỉ nhận được món quà nhỏ mà còn được một cái quan tài giải quyết phiền não bấy lâu nay của cô. Tống Na hít vào một hơi nói: không có gì, nhờ có cô tôi mới có thể báo thù. Phải là tôi cảm ơn cô mới đúng. Đúng rồi, chân của cô sao thế? Bị ngã à? Không có gì, ông trời thối tha lên mù quáng hành hạ tôi đó mà. Chẳng mấy ngày nữa là không sao hết. Tống Na nhìn trời rùng mình một cái. Từ khi cô biến thành quỷ, cũng biết thế giới không tồn tại đơn giản như cô từng nghĩ. Trên trời còn có trời, người tài còn có người tài hơn. Đã có ma quỷ thì cũng ắt sẽ có ông trời. Đương nhiên, đó cũng không phải là chuyện cô có thể tìm tòi sâu xa hơn. Cô phi âm vui vẻ đi mấy vòng quanh quan tài, như một đứa trẻ được cho món đồ chơi yêu thích. Cái quan tài này của cô khá tốt, tự làm mà, cô cũng thật lợi hại đấy. Tông Na lắc đầu cười nói: cô thích là tốt rồi. Cô Phi Âm thực sự rất thích đấy. Cái quan tài kia đương nhiên không phải cô làm, mà là cô đi tìm người nhà lão nhị tặng cho bọn họ một chút lễ nghi nho nhỏ. Cô không làm được quan tài, lúc còn sống cũng chỉ là một học sinh, nhưng trong nhà cũng không có ai làm nghề mộc, thế nên sao cô có thể làm mộc được chứ? Hơn nữa cô còn là người đã chết, cũng không thể tự đi mua quan tài. Thật ra cô cũng nghĩ tới việc báo mộng cho cha mẹ nhờ bọn họ chuẩn bị cho, nhưng cô lại sợ làm hai người họ sợ. Cô nghĩ thế nào cũng thấy không cam lòng. Tuy lão nhị đã chết, nhưng cô lại hận mình có nhà mà không thể về, mà nhà lão nhị còn cha còn mẹ, còn anh em trai hắn. Cái gì mà gọi là con cái hư hỏng thì là lỗi của cha mẹ chứ. Lão nhị biến thành kẻ tàn nhẫn, độc ác, lòng lăng xả xó như thế, chẳng lẽ trong nhà, trong đó không có tí trách nhiệm nào sao? Nếu như dạy dỗ nghiêm túc thì sẽ không đến mức biến thành tên xúc sinh như thế. Người làm cha làm mẹ chẳng lẽ cứ đẻ xong là xong, sinh ra mà không dạy dỗ đàng hoàng tử tế thì là không sinh cho xong, kết quả lại gây tai họa cho người khác. Tống Na đã từng đi qua nhà lão nhị, cô biết cha của lão nhị là con sâu rượu, mỗi ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, tham ăn lười làm, ngay cả tuy đã kết hôn nhưng lại thường xuyên làm loạn bên ngoài, chuyện trộm cắp gì cũng không thiếu. Em trai cũng không tốt đẹp gì, tuy rằng học xong đại học nhưng lại là tên tra nam, cưới một cô gái trong làng về làm vợ, nhưng không chung sống hòa hợp với nhau. Lúc nào cậu ta cũng cảm thấy cô gái đó không ngẩng mặt lên được. Mỗi lần về nhà, lại cũng là mối tình đầu ở đầu thôn ân ân ái ái tình trạng ý thiếp một phen. Hơn nữa mối tình đầu của cậu ta đã cả tới trấn trên còn có hai đứa con. Cái nhà này thực sự là dột từ nóc xuống, chỉ có mẹ lão nhị còn tốt một chút. Chỉ tức là bà ấy không làm chủ được, cả ngày làm việc quần quật ngoài đồng, còn phải nuôi một nhà từ lớn đến bé. Thực sự cuộc sống mỗi ngày rất là ảm đạm. Tông Đà thực sự không cam lòng. Cha mẹ cô đã vất vả nuôi cô khôn lớn, vất vả cho cô đến trường, khó khăn lắm cô mới học xong đại học. Cứ nghĩ cuộc sống sẽ tốt hơn một chút, ai ngờ cô lại chết oan chết uổng, để lại người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cô còn rất nhiều ước muốn chưa thực hiện được, muốn báo hiếu cha mẹ, muốn kiếm tiền mua nhà, đưa cha mẹ vào ở cùng, muốn nói chuyện yêu đương, muốn đi du lịch nhìn ngắm thế giới, muốn đi xem buổi biểu diễn của thần tượng. Ước mơ của cô còn chưa thực hiện được mà đã phải bỏ mạng trong tay một kẻ cặn bã. Chuyện này bảo sao cô cam tâm được chứ? Cho nên cô đến nhà lão nhị. Lão nhị chết rồi, bởi vì lúc còn sống hắn không chỉ bắt cóc tống tiền mà còn giết người, nên cả nhà hắn bị người trong thôn chỉ trỏ xem pha đến mức không dám ngẩng đầu lên. Sau khi thi thể được cảnh sát đưa về, tuy tiện mua một chiếc quan tài đặt vào, chỉ chờ đào huyệt xong đã chôn luôn. Trước đó vẫn luôn đặt quan tài ở phòng kế bên, trời đánh thế này nên không sợ thi thể bốc mùi hôi thối. Chuyện kỳ lạ bắt đầu từ ngày đưa thi thể về nhà đó. Vào một buổi sáng, cha của lão nhị phát hiện nắp quan tài của lão nhị bị mở ra, quan tài lật nghiêng xuống đất, xác của lão nhị cũng văng ra ngoài, cứng đờ co quắp quỳ rạp trên mặt đất. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến lòng người kinh hãi. Cha của lão nhị cố nén sợ hãi, đưa xác của lão nhị cất vào lại, trong miệng lẩm bẩm: người chết rồi thì nên đi đi thôi, chết rồi phải xuống âm phủ báo danh, đừng có mà lưu luyến giường thế nữa. Nhưng ngoài việc quan tài bị đặt đổ, thi thể văng ra ngoài, thì lúc cha lão nhị đi tiểu ban đêm, còn cảm thấy sau lưng có tiếng bước chân như bị người ta theo dõi. Ông cố tình quay đầu lại nhìn, nhưng chẳng thấy gì hết. Chỉ là lúc vô tình nhìn qua gương, thì hình như thấy một bóng dáng cô gái lướt qua. Ông ta biết, người lão nhị giết là một cô gái trẻ tuổi. Ông đã xem ảnh chụp rồi, cực kỳ giống cô gái trong gương. Cha của lão nhị hoảng hốt, chuyện này kéo dài vài ngày mới không chịu nổi nữa, phải mời đạo sĩ về trừ tà. Cùng lúc đó, anh trai của lão nhị đi đâu cũng không suôn sẻ. Mỗi lần anh ta nhìn trúng cái gì cũng đều bị phát hiện. Có một lần, anh ta sang thôn bên cạnh ăn trộm gà, định đi bán lấy tiền tiêu. Nhưng anh ta mới chui vào chuồng gà thì dây xích chó bị lỏng ra. Chó ở nông thôn rất lợi hại,

để làm lỗ giúp cho cô hô hấp. Cứ như vậy thì cho dù bên ngoài có thế nào thì gió cũng không thổi đến chỗ của cô, không bao giờ sợ bị gió làm tỉnh giấc. Bởi vì chân của cô bị gãy rất bất tiện, nên Cố Phi Âm còn nhờ cô gái hàng xóm mà Tống Nam bê mấy khối đá bỏ đi dưới tầng lên để bên cạnh quan tài. Bước lên thì đi vào dễ hơn nhiều. Mấy tấm ván cô dùng trước kia cũng để đá lên lấy chỗ để rửa mặt. Đúng rồi, mọi người có biết đây là cái gì không? Cô Phi Âm lấy ra một túi chai chai đỏ đỏ toàn chữ tiếng Anh. Cô xem không hiểu gì. Cô mở ra xem thì thấy đó là một chất màu trắng giống như kem đánh răng, nhưng thơm hơn kem đánh răng nhiều. Tông Đà nói, cái này là mỹ phẩm dưỡng da, dùng để bôi lên mặt. Cô Phi Âm nói, hóa ra là để bôi lên mặt à? Người có tiền bôi mặt mà cũng cần đến mười mấy cái chai như thế này sao? Dùng từng đọ một, không biết đến ngày tháng năm nào mới hết, không sợ quá hạn sử dụng à? Cô không nhịn được cảm khái một chút, cái này đại khái là dùng bột bỏ đi một trong truyền thuyết nhỉ, tượng trưng cho việc có tiền. Tống Đà nói, cái này rất đắt đấy, là nhãn hiệu nước ngoài tên là Mai Vàng, một bộ này phải là không dưới 3-4 vạn đâu. Cô Phi Âm chấm hỏi, đây là bảo bối thần tiên gì chứ, còn quý hơn cả răng cửa của cô. Cô gái hàng xóm và bà lão cũng nghĩ giống nhau, đồng thời nhìn về phía Cố Phi Âm, ánh mắt kia như đang nói, nhìn xem nhìn xem. Bởi vì vừa có tiền vừa có giường mới, nên Cố Phi Âm cũng không bạc đãi bản thân. Cô cầm đồ vào nhà tắm bên cạnh tắm rửa, còn dùng cả sữa tắm và dầu gội đầu mới mua. Tắm xong cả người đều thơm ngào ngạt. Đương nhiên trước khi ngủ, cô cũng không quên đống đồ còn quý giá hơn cả răng cửa của mình. Dùng xong quả nhiên mặt mềm hơn nhiều. Nhưng như vậy, nếu mỗi ngày chỉ dùng một chút thì có thể dùng đến 7, 8, 9 năm. Đêm nay cô ngủ trong quan tài, nằm trên một đống tiền. Công việc lại ổn định, không lo thất nghiệp. Nghĩ đến hôm sau dậy sớm còn có thể ăn trứng luộc nước trà, chưa cần đói đến đã thấy tốt đẹp rồi. Đây có lẽ là cảm giác tốt nhất từ khi cô làm người cho đến nay. Hai người hàng xóm hình như cũng đặc biệt kích động. Một người thì quét xoàn xoạt cả đêm. Một người thì nhảy nhảy nhót nhót. Nếu không thì cũng ngồi trên nắp quan tài, cô kẹo kẹt cặm nến. Nhưng mà cũng kệ họ đi, chỉ cần không chọc thủng trần nhà thành sàn nhà thì cô cũng không ngại. Ngày hôm sau mới bừng sáng, cô đã thức dậy, dựa vào quan tài viết mấy đoạn quảng cáo nhỏ. Chờ buổi tối tan làm về là ra ngoài dán cột điện. Đến khoảng 7 giờ rưỡi thì cô Phi Âm chuẩn bị đi làm, nhưng mà có chút chuyện ngoài ý muốn. Cô phát hiện đùi phải của mình như càng cứng đờ hơn, không động đậy nổi. Cô Phi Âm gục đầu nhìn nửa ngày, gãi gãi đầu. Được rồi, tôi biết rồi, hôm nay tôi sẽ đi quyên tiền. Trong phòng trống trải không một bóng người, cũng không ai lên tiếng trả lời cô. Nhưng chỉ một lát sau, cô Phi Âm đã bò ra khỏi quan tài. Tuy rằng chân phải vẫn hơi cứng, nhưng đã ổn hơn một chút. Ánh mắt của ông trời thúi cũng thật sắc nhọn, chỉ muốn trốn thuế tí thôi mà khó như vậy sao? Bởi vì muốn quên tiền, nên sau khi đi vào WC rửa mặt, cô Phi Âm liền đi đến cửa hàng bánh bao, mua một cánh bánh bao thịt bò, lại bỏ thêm 5 đồng mua một quả trứng luộc nước trà. Bởi vì trứng luộc nước trà này thực sự ăn rất ngon, người mùi đã thấy thơm ngào ngạt, nên cô chỉ có thể từ bỏ bánh thịt bò thôi. Bà chủ tiệm bánh bao nhìn cô gái tóc đen dài rũ đầu, nhìn chăm chăm quả trứng luộc nước trà, mũi hít hít. Bởi vì ngày nào cô cũng tới mua bánh, nên bà sớm đã quen thuộc. Tuy rằng lúc trước nhìn hơi đáng sợ, nhưng thực ra chỉ là cô gái nhỏ trầm mặc ít nói mà thôi. Bà hạ giọng thì thầm nói, còn phải chú ý đó nha, tòa nhà bỏ hoang bên đó rất nhiều tà ma. Lúc trước là quần áo bay, bây giờ thì hẳn là quan tài bay luôn. Còn sông bên đó mấy năm nay cũng không có ít người chết đuối, chắc chúng muốn tìm kẻ chết thay đấy. Cô Phi Âm ngẩng đầu, bà chủ chỉ cảm thấy đôi mắt đen nhánh của cô nhìn bà bỗng lạnh đi vài phần. Được ạ, con sẽ cẩn thận, cảm ơn cô. Ừ. Lúc cô gái tóc đen dài đi xa, bà chủ mới tiếp tục nặn bánh bao. Lúc vị khách tiếp theo đến lại lải nhải chuyện quan tài bay trên trời, cứ như vậy một đồn mười Mười đồn trăm, cao ốc bỏ hoang đã âm trầm lại càng thêm khủng bố, ngay cả ban ngày đi qua cũng thấy u ám. Nữ quỷ áo đỏ nghe thấy Cố Phi Âm hỏi phải quên tiền như thế nào, bèn sửng sốt một câu. Cô ta không dám tin mà hỏi lại, cô muốn quên tiền sao? Cô gái tóc đen dài này tiết kiệm đến mức hơi bùn xỉn, một chút tiền còn phải đến bốn vệ sĩ hộ tống. 1.000 tệ còn có thể giấu 7-8 lần trong VKC, tự nhiên có thể bỏ tiền ra quyên góp à? Cô Phi Âm nằm trong quan tài, hai tay khoanh trước ngực, nhìn qua chẳng khác gì một cỗ thi thể. Đúng thế, tuy rằng lão trời thối tha bắt tôi làm chuyện này, nhưng đây cũng coi như là việc làm đúng đắn. Nữ quỷ áo đỏ nghi hoặc, cái gì mà việc làm đúng đắn chứ, sao cô lại không biết nhỉ? Cô Phi Âm nói, chắc cô cũng biết có phải hòa thượng, đạo sĩ sẽ giúp người khác đoán mệnh sửa mệnh, mượn vận sửa vận để mà lấy một ít thủ lao. Như vậy là vi phạm quy tắc hoạt động do đã trời đặt ra, sẽ phải quyên một phần ra ngoài, cũng coi như là tích đức cho bản thân, làm trung hòa quy luật nhân quả của tự nhiên trên người mình. Tôi cứu Tô Địch cũng coi như làm thay đổi vận mệnh của anh ấy. Đại khái là tình huống đó cũng không khác biệt cho lắm. Nếu tích lũy quá nhiều loại nhân quả, tự nhiên cái này thì sẽ gặp báo ứng, cũng chính là cái gọi là ngũ tệ tam khuyết, nằm nhược bà thiếu. Ngũ tệ là quan quả cô độc tàn, tam khuyết là tiền mệnh quyền. Cho nên những hòa thượng đạo sĩ đó mượn vận sửa mệnh xong cũng đều quên ra một chút tiền, tự tích đức cho bản thân. Giống như lúc trước cô gặp một hòa thượng xinh xẻo, nghe nói cũng giúp người khác sửa bệnh nên mới lọt vào báo ứng, thành ra bệnh tật liền miên rồi sớm qua đời. Nữ quỷ áo đỏ cũng đang nghe nói hòa thượng đạo sĩ hay quyên góp, họ cũng yêu cầu những người mà mình giúp phải làm nhiều việc thiện tích đức, nhưng không ngờ nguyên nhân bên trong lại là như vậy. Vậy sao hôm qua cô không nói? Cô Phi Âm hơi đỏ mặt, nhiều tiền như vậy còn không cho cô cất làm của riêng, trốn thêm một tí à? Cô là con quỷ tham lam, đã bao giờ thấy nhiều tiền như vậy đâu, đương nhiên muốn cất tất cả vào trong túi của mình rồi. Ai biết ông trời ghê gớm như vậy chứ, ngày hôm sau đã bị phát hiện, muốn chạy khỏi lưới trời sao mà khó thế không biết. Nữ quỷ áo đỏ không hiểu vẻ tham lam trên mặt cô gái tóc đen dài, cũng vì mặt cô thực sự rất trắng, khí chất lại âm trầm. Lúc nằm trong quan tài thì cả người như bọc bởi một lớp khí đen, nhìn chẳng khác gì người chết, còn là một người chết nguy hiểm. Cô ta giới thiệu cho cô vài tổ chức từ thiện, đều là những tổ chức cô từng tiếp xúc qua, còn làm việc khá ổn định. Lúc tan tầm, cô Phi Âm liền đem tiền đi quyên góp 3.000 tệ. Tuy rằng có hơi đau lòng, nhưng tốt xấu gì vẫn còn thừa 1.000.000 tệ. Trừ đi 200 tệ hôm qua mua đồ, thêm với hơn 1.000 tệ cô gửi ngân hàng lúc trước và 1.000 tiền lương mà ông chủ thần tiên trả, thì cũng có tổng cộng 1.000.000 tệ. Nói tóm lại thì cửa ngân hàng cũng có lãi, ngậm ra thì cũng không tồi. Dù sao đây cũng là số tiền từ trên trời rơi xuống. Tuy rằng có 1.000.000 tệ, nhưng cô vẫn không bỏ ra được một ít để đi trồng răng cửa. Bây giờ cô dùng răng giả đến thuần thục luôn rồi, lãnh đạo cũng không biết cô đeo răng giả đâu. Hơn nữa cái răng giả này cũng mất đến 300.000 tệ, mới dùng được mấy ngày vẫn chưa hư, vẫn dùng tiếp được. Kế hoạch của cô là mỗi tháng ăn 3 quả trứng luộc nước trà, muốn 2 cốc trà sữa, chỉ sợ là không được rồi. Xem ra cô càng phải làm việc chăm chỉ và cố gắng hết sức trong buổi kỳ hình ngày mai. Cũng không thể làm qua loa, phải giúp nhà ma của bọn họ phát đạt rực rỡ. Nghĩ như vậy, cô thật sự hơi khẩn trương. Vào ngày kỳ hình chương trình, cái áo bông bà cụ phơi mấy ngày cuối cùng cũng khô, mặc vào quả nhiên rất ấm áp. Cô còn đặc biệt đi đôi giày bông mới mua, răng giả cũng đeo lại cẩn thận, đảm bảo sẽ không mắc lỗi gì. Nữ quỷ áo đỏ cũng rất kích động, bởi vì lúc còn sống cô rất thích chương trình này, nhưng chưa từng đến trường quay. Không ngờ sau khi chết lại có thể theo dõi toàn bộ hiện trường quay như thế này. Cô đã bỏ lỡ một cơ hội bát quái rồi, lần này kiểu gì cũng không bỏ lỡ được nữa. Chuyện tổ chương trình muốn tới công viên giải trí ghi hình được truyền đi rất xa. Phần lớn quỷ ở quanh công viên giải trí đều nghe nói đến. Ngay cả nữ quỷ trung niên chưa kịp giữ con cũng chạy đến, còn rất hưng phấn. Con trai tôi rất thích chương trình này, nó đặc biệt thích mấy MC đó. thứ sáu hàng tuần đều phải dành xem. Nếu tôi có thể xin chữ ký cho nó thì tốt quá. Con ma không đầu nói, tôi cũng chưa gặp Minh Tinh bao giờ, muốn đi xem thế nào. Quỷ cụt tay thì nói, chúng ta cùng đi xem náo nhiệt đi thôi. Cô gái hàng xóm và bà cụ liếc nhau, cùng nhảy ra khỏi tòa nhà bỏ hoang. Sáng sớm cô Phi Âm đến công viên giải trí, đã thấy rất nhiều quỷ tụ tập. Trên tàu rợn siêu tốc, trên bánh xe quay khổng lồ, cả trong nhà ma cũng có không ít quỷ bay bay lượn lượn. Mấy người quen biết còn đến chào hỏi cô, động viên cô cố gắng lên, nhắc cô buổi tối nhớ thể hiện tốt. Cô khá là bất ngờ, sao mọi người đều đến đây cả thế? Nữ quỷ áo đỏ lắc lắc mái tóc được chảy chút kỹ càng nói, chúng tôi đương nhiên là tới xem náo nhiệt rồi, đến sớm một tí còn tranh được chỗ tốt. Cô Phi Âm có thể lý giải, náo nhiệt thì ai chẳng thích xem, cô cũng thích. À, dù sao con người cũng không nhìn thấy các người, chắc không ảnh hưởng gì đâu, các người đừng dọa người ta là được. Nữ quỷ áo đỏ, cô gái hàng xóm và bà cụ đều đồng loạt nghiêng đầu nhìn cô. Nếu tổ địch không bị bắt cóc thì cũng định tham gia. Nhưng sau khi bắt cóc, sức khỏe của anh còn chưa hồi phục. Phỏng vấn đơn giản còn được, trên những trò cạnh tranh vận động thì không ổn. Tổ chương trình chỉ có thể tạm thời đổi người. Tổ địch đề cử bạn tốt là Hà Khang của anh tới chương trình này. Hà Khang cũng đang là nam nghệ sĩ khá được hoan nghênh, nhưng vẫn kém hơn tổ địch một chút. Tổ chương trình có hơi do dự. Bọn họ vốn muốn mời một nam minh tinh khác có danh tiếng hơn. Tô địch nói, kinh nghệ của Hà Khang thật ra rất tốt, cũng có nhiều fan. Mấy năm nay cũng có vài tác phẩm danh tiếng, tham gia rất thích hợp. Tôi cũng có thể vì chương trình của các bạn mà thu một vài cái VCR cổ vũ. Ít nhất trước khi kỳ đài phát sóng, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt công chúng. Đây chính là VCR độc nhất vô nhị đó nha. Tổ chương trình lập tức đồng ý. Gần đây, Tô Đình rất là nổi tiếng, đặc biệt là sau khi xảy ra chuyện bắt cóc, anh vẫn không hề xuất hiện trước công chúng. Ai có thể giành được cuộc phỏng vấn đầu tiên với anh tuyệt đối sẽ đứng đầu các báo. Tổ chương trình đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này. Rất nhanh đã tới buổi tối, thời gian ghi hình cũng chỉ còn chưa đến 2 tiếng nữa. Công viên giải trí đã đóng cửa, chỉ có 100 người hâm mộ được tổ chương trình tuyển chọn chỉ định vào các khu vực đóng vai NPC. Người của tổ chương trình cũng đã tới, cùng lãnh đạo bố trí sân chơi, phân công nhiệm vụ. Cô Phi Âm cũng nhận được nhiệm vụ đầu tiên, đó chính là cô không thể nằm mãi trong quan tài mà phải ra ngoài một lát rồi mới vào lại, bởi vì bọn họ muốn giấu chìa khóa trong quan tài của cô. Nhiệm vụ của cô chính là bảo vệ chìa khóa. Cô Phi Âm hơi khẩn trương, dù sao đây cũng là thử thách lớn trong sự nghiệp của cô. Nhưng nghe ông chủ thần tiên nói xong, cô lại càng vô cùng lo lắng, vì cô không đi ra ngoài được, ở đỡ chân cẳng cô còn không tiện, trèo ra ngoài không ổn. Bây giờ bảo cô ra ngoài thực sự là khảo nghiệm lớn nhất, nhưng nếu lỡ làm rối tung lên thì sao? Điểm mạnh của cô chính là nằm trong quan tài cười một cái, bây giờ lại phải ra ngoài. Tôi sợ mình làm không tốt. Yên tâm đi tiểu cô, ngoài cô ra không ai làm tốt cả, cô phải có lòng tin ở bản thân chứ. Cô Phi Âm nghiêm túc nhận được nhiệm vụ quan trọng này. Cô cảm thấy gánh nặng trên vai rất lớn. Nhưng mà không sao, cô tin là đầu óc của cô có thể xử lý tốt chuyện này, tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của lãnh đạo. Cái chân này của cô đúng là không biết cố gắng, hư không đúng lúc gì hết. Cô muốn đi tìm cô gái hàng xóm và nữ quỷ áo đỏ, bàn bạc xem nên làm gì. Nhưng thấy người chủ trì và khách quý tới rồi, bọn họ bay vài vòng, đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Bây giờ nhà ma chẳng có ai hết, chắc là đi xem náo nhiệt cả rồi. Đúng rồi, cô có thể mượn cây chổi của bà lão. Con người chắc cũng không thấy cây chổi của bà lão đâu. Đến lúc đó, đi ra ngoài, cô chỉ cần nắm chắc cây chổi của bà lão thì chắc chắn sẽ dễ đi lại hơn một chút nhỉ. Nghĩ như vậy, cô quả nhiên yên tâm hơn một chút. Ít nhất cô có cây chổi này sẽ không sợ bị ngã. Thật làm cho người ta quá lo lắng đi. Đây là lần thứ ba mà Áo tới công viên giải trí thành phố A. Nghĩ lại về hai lần trước mà vẫn còn kinh hãi. Đến lần thứ ba, anh ta nhìn công viên giải trí ngày càng gần, đứng sừng sững trong đêm đen. Tuy rằng có ánh đèn lập lòe, tiếng người ôn hòa ồn ào, nhưng anh ta vẫn không nhịn được rùng mình một cái, trong lòng nổi lên một loại dự cảm không tốt. Hơn nữa dù sao anh ta cũng thấy công viên giải trí này rất u ám, đặc biệt về đêm càng có vẻ đáng sợ hơn. Bây giờ chưa bắt đầu ghi hình chương trình, anh ta đã cảm thấy trống ngực đánh bình bịch. Chuyện này không thể trách anh ta, dù sao anh ta cũng là người đã thấy 6 con mắt đó, cuối cùng phải đi vào chùa xin một lá bùa bình an mới làm giảm tần suất gặp ác mộng đấy. Hà Khang nói với Mã Áo, nghe nói anh đã từng đến công viên giải trí này 2 lần, chắc cũng khá quen thuộc với chỗ này. Anh cảm thấy chìa khóa có thể được giấu ở đâu? Quan tài. Thứ đầu tiên Mã Áo nghĩ tới chính là cô quan tài kia. Anh ta cứng nhắc nói, tôi cũng không biết, có thể ở bánh xe quay hoặc là mấy chỗ vòng quay ngựa gỗ linh tinh gì đó. Hà Khang cười he he, ý vị sâu xa. Mã Áo vuốt mũi, nếu không anh có thể đi nhà ma xem sao. Nhà ma cũng là chỗ cất giấu đồ rất tốt, lại không dễ tìm được. Hà Khang lại nói, đợi tí nữa có cơ hội thì chúng ta cùng đi. Mã Áo nói, anh ta có thể nói không sao? Các nghệ sĩ bắt đầu lục tục xuống xe, fan hâm mộ chờ ở công viên giải trí vội vàng la hét gọi tên ai đó, xong gào lên nói em yêu anh. Âm thanh đó rung trời, lại chen nhau muốn đi lên trước, đủ thấy sự nhiệt tình của người hâm mộ. Nữ quỷ áo đỏ ngồi xếp bằng giữa không trung, nhìn cả một đoàn đường toàn người chen chúc nhau, đôi mắt đỏ như máu như càng sáng hơn. Cô nhích lại gần cô gái hàng xóm nói, cô thích ai nhất? Tôi rất thích Hà Khang, vừa đẹp trai vừa diễn hay. Anh ấy diễn mà tôi phải xem đi xem lại mấy lần đấy. Cô gái hàng xóm kín đáo nhìn cô một cái, im lặng không nói gì. Nữ quỷ áo đỏ cũng không để ý thêm nữa, nhìn về phía bà lão nói, bà ơi, bà đã lớn tuổi như vậy rồi, còn theo đuổi thần tượng à, bà thích ai nhất? Bà lão ôm cây chổi nhìn cô ta. Nữ quỷ áo đỏ bị đánh bại, rời ánh mắt đi. Nghĩ thầm không biết sao cô gái tóc đen dài có thể sống chung với 2 người này. Cô đương nhiên không ngờ trước mặt bà lão, cô gái tóc đen dài chưa bao giờ chịu thua. Đột nhiên cô ta thấy trong đám nghệ sĩ có một người rất quen mắt, hình như trước kia đã từng gặp qua. Người kia hình như là Mã Áo, là người đàn ông lúc trước đến nhà ma livestream mà bị ánh mắt của 2 người dọa sợ bỏ chạy đấy. Anh có còn nhớ không? Không ngờ anh ta cũng tới, lục trường còn chả thấy tin tức gì. Cô gái hàng xóm và bà lão vốn đang xem gì đó cũng kín đáo chuyển ánh mắt, tất cả cùng nhìn về phía Mã Áo. Mã Áo chỉ cảm thấy sau lưng tự nhiên lạnh toát, rùng mình một cái. Anh ta run bần bật ôm người đứng trong gió lạnh. Không biết vì sao dự cảm không tốt lại càng thêm mãnh liệt. Anh ta nhìn trái nhìn phải, giống như mình lại bị 6 ánh mắt kia nhìn chằm chằm vào vậy. Các thành viên trong Người Thắng Đàm Vua tổng cộng có 6 người, 4 trai 2 gái, theo thứ tự là Nhậm Khôn, Hạ Cường, Viên Cao Minh, Khương Uy, Tôn Nhất Nhất và Triệu Tinh. Đây đều là những nghệ sĩ rất nổi tiếng lúc bấy giờ. Tiết mục đã được quay tới mùa 3, với sức nóng của 2 mùa đầu, nếu giữ nguyên các thành viên đang rất nổi tiếng này thì chương trình sẽ hot càng thêm hot. Liên tục có các vị khách mời tới chương trình. Cũng bởi vì như vậy, Người Thắng Đàm Vua cũng trở thành game show được nhiều nghệ sĩ muốn tham gia để tăng thời gian phát sóng, tăng độ hào cảm của khán giả đối với mình, kéo thêm fan hâm mộ về phía mình. Mà lần này cũng có 6 vị khách mời, Mã Áo và Hà Khang chính là 2 người trong số đó. Ngoài ra còn có một nam diễn viên đang rất nổi tên là Cao Tài, một tiểu hoa đang rất nổi tiếng tên là Hạ Ly, một nữ ca sĩ phái thực lực tên là Hàn Lâm và một nam diễn viên mới nổi tên là Lý Thịnh. Nhậm Khôn đảm đương nhiệm vụ người dẫn chương trình, đồng thời ông là người lớn tuổi nhất, cũng là MC nổi tiếng nhất. Đầu tiên giới thiệu các vị khách mời trong tiết mục lần này, giới thiệu quy tắc của trò chơi. Sau một mở màn đơn giản, vài người lại đi vào trong phòng để thay đồng phục của đội, sau đó bắt đầu chính thức quay hình theo thứ tự tiến vào sân. Lần này vẫn như cũ là trận chiến đồng đội, tổng hợp 6 thành viên và 6 vị khách mời, chia làm 3 tổ, mỗi tổ 4 người. Mã Áo không may được phân vào cùng một đội với Hà Khang, nhưng lại rất may mắn trở thành thành viên đội đỏ của của Nhậm Khôn và Viên Cao Minh. Quy tắc trò chơi lần này cũng rất đơn giản, chính là tìm được chìa khóa và hộp kho báu. Mở hộp kho báu ra là có thể nhìn thấy kho báu ở bên trong chiếc hộp. Chìa khóa và hộp kho báu được giấu ở một nơi nào đó trong công viên giải trí. Muốn lấy được chìa khóa và mở hộp kho báu thì phải đi tìm manh mối chính xác. Đương nhiên, trên đường đi làm nhiệm vụ lần này, khẳng định sẽ có rất nhiều chướng ngại, không thể để cho bọn họ thoải mái mà tìm ra được. Nhậm Khôn dựa theo quy tắc, người cũ chăm sóc cho người mới, nói với Mã Áo và Hà Khang mới tới chương trình. Đợi lát nữa, hai người phải cẩn thận, tìm được manh mối rồi thì tuyệt đối đừng nói cho bất kỳ ai, cũng phải cẩn thận kẻo bị cướp mất. Mã Áo và Hà Khang nhìn nhau gật đầu, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn và nghe lời. Đúng rồi Mã Áo, tôi nghe nói cậu trước kia đã tới công viên giải trí này rồi à? Hẳn là rất quen thuộc với nơi này phải không? Cậu cảm thấy nơi nào dễ giấu đồ vật nhất? Mã Áo muốn khẳng định mình nên nói. Có thể là được giấu ở mê cung hoặc là nơi nào đó trong rạp hát chẳng hạn. Đi vào trong mê cung rất dễ bị lạc đường. Tìm đồ vật trong đó sẽ rất lãng phí thời gian. Còn có thể quên mất mình đã đi qua những nơi nào mình chưa đi qua. Còn ở trong rạp hát thì không gian rất lớn, có tới mấy chục hàng ghế ngồi, là nơi rất tốt để cất giấu đồ vật. Hà Khang cười ra tiếng, lục trường anh còn nói là ở vòng đu quay và vòng xoay ngựa gỗ nữa chứ. Mã Áo sờ sờ đầu thành khẩn, đúng như vậy, nhưng nơi đó chúng ta đều có thể tới đó tìm xem. Nhìn dáng vẻ này của hắn rất thành khẩn, bởi vì hắn thật sự chỉ muốn đi đến những nơi như mê cung, rạp hát hay phòng đua quay khổng lồ gì đó. Những trò chơi không có nguy hiểm gì, hắn không muốn mạo hiểm đi nhà ma tìm chìa khóa. Viên Cao Minh nhìn không quá 20 tuổi, thoạt nhìn giống như một cậu bé mới lớn, nhưng có điều lá gan của anh ta lại rất lớn. Bình thường bất luận trò chơi kích thích nguy hiểm gì đó đều không thể thiếu anh ta được. Có đôi khi vì các vị khách mời khác sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nhưng anh ta thì hưng phấn đến một bước nhảy cao 3 bước, tương phản rất lớn với những vị khách mời khác. Mặc dù lá gan của Nhậm Khôn không lớn lắm, nhưng cũng không nhỏ đâu. Ông ta chỉ đơn thuần nghĩ không ra, là một người đàn ông không có gì phải sợ. Lúc này Viên Cao Minh nghe Mã Áo nói tới những đời rất con gái, rất dễ thương. Anh ta một chút cũng không muốn đi đến đó. Tôi là cảm thấy chúng ta có thể đi nhảy cầu xa, tàu điện siêu tốc. Nếu không thì đi nhà ma. Nhà ma tối đen như mực, cất giấu đồ vật trong đó nhất định cũng không dễ tìm thấy. Nhậm Khôn rất tán thành gật đầu nói. Tổ tiết mục biến thái như vậy, rất thích dọa chúng ta. Có khả năng rất lớn đồ vật sẽ được giấu trong nhà ma. Mã Áo, đây chính là sở trường kiên cường của cậu mà. Không cần phải khiêm tốn đâu. 2 lần trước cậu bị lật xe nhất định là ngoài ý muốn thôi. Lần này rốt cuộc cũng tới lúc cậu rửa nỗi nhục lần trước rồi. Đợi lát nữa, cậu và Cao Minh đi càn quét nhà ma, trở thành vua trong nhà ma. Tôi và Khang Khang thì đi tìm tiểu quỷ tùy tùng cho 2 người. Trước tiên, chúng ta bá chiếm nhà ma. Đội khác tiến vào 1 người thì chúng ta bắt 1 người. Vào 2 người thì chúng ta bắt cả đôi, tranh thủ cướp lấy tất cả manh mối có trong tay bọn họ. Mã Áo thầm nghĩ, vị đại có phải có hiểu lầm gì về hắn rồi không? Hắn đã không còn là Mã Áo trước đây nữa rồi. Viên Cao Minh vừa nghe thấy có thể bá chiếm nhà ma, còn có thể ở trong nhà ma giả quỷ dọa những thành viên của 2 đội khác, còn có thể cướp lấy manh mối từ tay bọn họ, thật là sung sướng quá đi. Lập tức liền giơ 2 tay 2 chân tán thành, mong đợi nói. Cách này rất là tốt nha, gan của mấy người kia cực kỳ bé, nhất định sẽ bị dọa đến mức cái gì cũng khai ra hết. Nhậm Khôn nói, trước tiên chúng ta đi tìm manh mối, đến khi gần đủ rồi thì đi nhà ma. Hà Khang nghe xong thì mỉm cười, không có ý kiến gì, bởi vì lá gan của anh ta cũng không nhỏ. Hồi đi học, anh ta cũng hay đi đến nhà ma chơi, đều là những thứ để gạt người. Chỉ cần mình không tự dọa mình cũng không có gì đáng sợ. 3 người hứng thú bừng bừng, cứ thế quyết định đi nhà ma. Mã Áo lúc đầu cũng rất kháng cự, nhưng hắn nhìn thấy lần này có nhiều người cùng đi vào như vậy, không bị hù chết thì tốt, có thể rửa sạch ô danh Mã Áo nhát gan của hắn. Đương nhiên còn nếu thật sự bị hù chết cũng không sao cả, ít nhất có thể chứng minh là nhà ma này thật sự rất đáng sợ.